Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, trong thiên hạ cao thủ. Lần này trở về, liền tra một chút cẩm y vệ trong bảo khố. Có hay không đế lưu tương tồn tại? Nếu như có, cũng không cần chờ cái gì 15 tháng 8. Phí chuyện kia làm gì? Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt thái độ cũng càng phát ra thân mật, mở miệng nói, Yến Đại Hiệp, ngươi là công môn bên trong lão tiền bối, có thể hay không nói cho ta một chút cái này công môn bên trong? Cùng cao thủ trong giang hồ đều có nào? Ngươi liền cái này đều không biết. Yến Xích Hà có chút kỳ quái, thực lực đến bọn hắn cái này cấp bậc, không thể nào là từ trong viên đá đụng tới. Trưởng thành đến tình trạng này, có sư thừa thiên chi kiêu tử, cũng muốn tốn hao một hai chục năm khổ công, không hiểu được địa phương. Tu hành trên đường sư trưởng liền cho giải thích, không có sư thừa độc hành khách, muốn đi đến trình độ này khó càng thêm khó, tốn hao thời gian cũng muốn vượt lên mấy lần. Một đường gian khổ, một đường sờ soạng lần mò, manh mới chậm rãi biến thành lão bạch. Nên hiểu được địa phương tự nhiên là đã hiểu, không hiểu được cũng không cần hỏi. 100% mộ phần cỏ cao ba trượng, trong giang hồ chết nhiều nhất chính là loại này không có nhãn lực độc đáo ma quỷ. Trong thiên hạ danh môn đại phái, trong phái trưởng lão phần lớn có ta như vậy thực lực. Tỷ như ta chính là Thục Sơn kiếm các trưởng lão, lúc không có chuyện gì làm bên ngoài tiềm tu, có việc bay hạc truyền thư, ngoại trừ đại sự bình thường sẽ không trở về. Công môn bên trong, cái này tương đối phức tạp. Lục phiến môn môn chủ, phó môn chủ, cùng một chút lão tư cách tổng bộ đầu, đều có người ta thực lực như vậy. Cẩm y vệ cũng kém không nhiều, ngoại trừ chỉ huy sứ cùng chỉ huy đồng chi bên ngoài. Một chút uy tín lâu năm trấn phủ sứ thực lực cũng không thể so với chỉ huy sứ chênh lệch. Đây đều là bên ngoài. Vụng trộm, hoàng cung đại nội có cung phụng đường. Chỉ cần chịu vì triều đình hiệu mệnh, phản tăng, vứt bỏ đạo, bằng môn trái sĩ, giang hồ cao thủ, thậm chí cả tà ma ngoại đạo, đều có thể trở thành cung phụng. Theo ta được biết, trước mắt cung phụng đường mạnh nhất là toàn chân đạo tử Tiêu đạo nhân, hắn là toàn chân đạo truyền thừa người, gánh vác trấn hưng toàn chân đạo sứ mệnh. Từ khi toàn chân đạo bị tiền triều tiêu diệt, tiền triều lại bị Đại Ninh thay thế, lịch đại đều có toàn chân đạo người gia nhập triều đình, mưu cầu mượn nhờ triều đình tay Đông Sơn tái khởi. Ngoại trừ cung phụng đường bên ngoài, trong hoàng cung 12 giám cũng là cao thủ nhiều như mây. Nhất là trong đó Ti Lễ giám, truyền thuyết xuất từ nơi này thái giám, từ tiểu liền sẽ đưa vào đại nội kho vũ khí tu tập thượng thừa võ công. Chỉ là có rất ít người có thể nhìn thấy bọn hắn xuất thủ. Ngoài ra, còn có quân đội hệ thống, Đại Ninh triều nặng võ nhẹ văn, quân đội đều từ vương hầu đem khống. Những cái kia theo thái tổ đánh thiên hạ vương hầu nhóm, tại lúc ấy đều là một đỉnh một cao thủ. Những người này lưu lại truyền thừa, bồi dưỡng được nhiều đời hậu bối quân đời. Triều đình sở dĩ loạn thành dạng này, y nguyên một mực duy trì đối huyện thành lực khống chế, cũng là bởi vì các châu bên trong đều có quân đợi tọa trấn. Yêu ma quỷ quái làm hại trong thôn có thể, một khi nguy hại đến huyện thành trọng địa, liền sẽ dẫn xuất những này quân đời. Đến lúc đó, chư hầu giận dữ trăm dặm đất khô cằn. Đây cũng là vì cái gì yêu ma quỷ quái phần lớn ở rừng sâu núi thảm, sẽ không tùy tiện đặt chân huyện thành nguyên nhân. Cuối cùng, Đại Ninh triều tọa trấn thiên hạ, hoàng thất lực lượng mới là cường đại nhất. Đây mới là trụ cột. Ngoại trừ đặc thù sắc phong phiên vương bên ngoài, đại đa số thành viên hoàng thất cả đời đều sẽ ẩn nấp tông nhân phủ bên trong, làm trấn áp hoàng triều khí vận định hải thần châm. Theo Yến Xích Hà kể ra, một bức tên là Đại Ninh Triều Bức Tranh. Tại Vương Húc trước mặt trầm chậm triển khai, Tông Nhân Phủ, Quân Đợi, Đại Nội Cung Phụng, 12 Giám, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ, Năm Thành Binh Mã Ti, lại thêm cùng triều đình mắt đi mày lại Phật Đạo Hai Mạch. Phụ thuộc triều đình mà sinh nho, mực, binh, pháp tứ đại gia, triều đình không trấn áp thiên hạ ai có thể trấn áp. Từ buổi sáng một mực cho tới giữa trưa, Vương Húc càng nghe xuống dưới, càng minh bạch triều đình phân lượng cùng nội tình. Gia nhập Cẩm Y Vệ, chẳng những không phải cờ giờ, mà lại là rượu chiêu. Thiên hạ lực lượng vì 10, một phần quy về dân gian. Phật chiếm 1, đạo chiếm 1, yêu ma quỷ quái đều chiếm 1, triều đình độc chiếm thứ 3. Đây mới là thiên hạ hỗn loạn. Lại loạn mà không băng nguyên nhân, trừ phi Phật đạo hai nhà cùng yêu ma quỷ quái đứng chung một chỗ. Không phải độc chiếm thứ 3 triều đình, lại thêm Phật đạo hai nhà, ổn ép yêu ma quỷ quái 4 mạch một đầu. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Yến Đại Hiệp, về sau có cần địa phương, có thể tới Phúc Châu thành tìm ta, khả năng giúp đỡ ta nhất định sẽ giúp. Nghe xong Yến Xích Hà, Vương Húc có qua có lại, cảm tạ Yến Xích Hà giải đáp. Yến Xích Hà từ chối cho ý kiến cười cười, hắn có thể nghĩ không đến mình, có cái gì có thể cầu đến Cẩm Y Vệ trên thân. Đối Vương Húc lơ đễnh, chỉ là rất nhanh, hắn liền biết mình sai, bởi vì không đợi hắn tiễn khách, Yến Thập chủ động đứng lên, sư phó. Ta muốn đi làm Cẩm Y Vệ. Yến Thập quỳ gối Yến Xích Hà trước người, cúi đầu trầm giọng nói. Cái gì? Yến Xích Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, cả giận nói, là ai để ngươi nói như vậy? Vương Húc tranh thủ thời gian lui lại, hắn cùng chuyện này không quan hệ, cái này nồi tuyệt đối không thể cõng, không có người giật dây ta, là chính ta nghĩ. Ta muốn đi đương Cẩm Y Vệ. Yến Thập quỳ trên mặt đất, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Yến Xích Hà khí vỗ bàn một cái, quát hỏi, hỗn trướng, người biết ta ghét nhất cái gì không? Biết, sư phó ngài ghét nhất công môn bên trong người, cho rằng bọn họ sẽ chỉ tranh quyền đoạt lợi, ăn uống mật kiếm, biết ngươi còn dám nói như vậy, ngươi là nghĩ tức chết ta à? Một hỏi một đáp bên trong, Yến Thập cuống quýt dập đầu, khóc cả đột đạo, sư phó, ta không nghĩ cả một đời đợi trong núi, giống như ngươi làm cái người cô đơn, ta biết ngài chán ghét công môn bên trong người, nhưng một cái quan tốt, có thể uốn nắn 10 vị quan xấu, nếu là quan tốt đều không ai làm, thiên hạ chỉ còn lại quan xấu, thiên hạ này còn có hy vọng gì? Yến Thập một nửa nói chính là lời trong lòng, một nửa khác là bị Vương Húc cho kích thích. Hắn yêu dấu cô nương Tiểu Điệp, phụ mẫu đều là thấy người sang bắt quàng làm họ người. Nếu là hắn cái gì cũng không làm, Tiểu Điệp phụ mẫu liền phải đem nàng gả cho trong huyện thành. Mạnh sư gia nhi tử làm tiểu thiếp. Trước đó, Yến Thập ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình muốn chính là cái gì. Nghe được Tiểu Điệp phải lập gia đình tin tức, sẽ chỉ trốn ở trong chăn vụng trộm khóc. Từ khi Thập Lý Đình bên trên, nhìn xem Vương Húc đánh ngựa mà đi bóng lưng, dưới cơn nóng giận, nói ra kia thích hợp mà thay vào câu nói này, Yến Thập liền phảng phất bị một lần nữa giao phó linh hồn. Hắn không cam tâm giống sư phó như thế, mai danh ẩn tích khổ sở tu đạo. Cuối cùng tuổi già cô đơn thâm sơn, hóa thành một đống bạch cốt. Huống chi, hắn ngay cả mình sư phó cũng không sánh nổi. Yến Xích Hà nửa đời trước tung hoành giang hồ, khám phá hồng trần sau mới quy ẩn thâm sơn. Tại Yến Xích Hà trên đầu, chẳng những có Tây Rộng Lục Phiến Môn tổng bộ danh hiệu, còn có thiên hạ đệ nhất kiếm khách danh hào. Mà Yến Thập có cái gì? Hắn cái gì cũng không có, một cái không có khám phá hồng trần người, làm sao có thể canh giữ ở trong núi sâu. Bồi tiếp một cái khám phá hồng trần kiếm khách ẩn tu. Sư phó, xin thành toàn ta đi. Ta không nghĩ tại sống uổng thời gian. Yến Thập không ngừng dập đầu. Đụng tấm ván gỗ thùng thùng rung động. Yến Xích Hà nhíu mày. Nhìn xem Yến Thập dáng vẻ nửa là đau lòng. Nửa là hận không tranh. Khiển trách, ta mặc kệ ngươi nghe được cái gì. Nhìn thấy cái gì, ta phải nói cho ngươi. Ngươi nghe được, nhìn thấy đều là sai. Công danh lợi lộc như bụi bặm. Mỹ nhân giang sơn như mây bay. Sư phó ngươi tây hạp bỏ ra nửa đời người mới hiểu được đạo lý này. Ta không hy vọng ngươi lại đi ta đường xưa. Sư phó, ngươi chán ăn gà quay. Quay đầu nói cho ta gà quay không thể ăn. Ta đối gà quay ấn tượng chính là của ngươi câu nói kia. Thế nhưng là ta liền xương gà đều không có gặm qua. Gà quay có ăn ngon hay không? Không nên để cho ta nếm thử. Hỏi lại hỏi ta cảm giác sao? Yến Thập nước mắt rơi như mưa. Hôm nay hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Tướng không dám nói ra trong lòng nói. Ngược lại hạt đậu đồng dạng. Một mạch đổ ra. Vương Húc đứng ở một bên không có lên tiếng. Yến Xích Hà có đạo lý. Hắn là người tu đạo. Dùng mình tự mình kinh lịch xác nhận. Người tu đạo liền nên hảo hảo tu đạo. Thế tục sự tình không nên liên lụy quá nhiều. Mới có như vậy một tia cầu đạo khả năng. Muốn biết, Thiến Nữ U Hồn bộ 3 là bộ 2100 năm sau. Bộ 3 bên trong, đạo diễn mượn nhờ người khác miệng. Nói đến Yến Xích Hà kết cục. Tuổi già cô đơn thâm sơn. Không nhưng một thân, ngoại trừ một thanh bảo kiếm bên ngoài. Liền cho mình đánh quan tài tiền đều không có. Có lẽ Yến Xích Hà trước khi chết rất hối hận. Cảm thấy mình nếu là lúc tuổi còn trẻ, không có phóng ngựa giang hồ hồng trần gia thân, mà là thành thành thật thật dốc lòng tu luyện, mình có lẽ có đắc đạo khả năng. Như thế sẽ không phải chết. Cho nên hắn tướng chuyện mình hối hận làm lời vàng ngọc nói cho Yến Thập, phòng ngừa hắn đi đến con đường cũ của mình, đến già bỏ không hối hận. Thế nhưng là đối Yến Thập tới nói, hắn đối hồng trần ấn tượng chính là sư phó cái miệng đó. Kết quả là hắn căn bản cũng không có yêu. Lại như thế nào có thể nói không yêu? Đây không phải là lừa mình dối người à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.